Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1562, tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Tô Viễn nhất thời khiến Hà Ngân Nhi rơi vào trầm mặc, nàng không biết Tô Viễn lấy đâu ra dũng khí, cũng không biết hắn đến tột cùng là phát hiện điều gì mới có thể nói ra loại lời kinh thiên động địa này, nhưng từ miệng người như hắn nói ra lời này, mơ hồ lại có chút đáng tin. Trầm mặc ngắn ngủi qua đi, Vương Quốc Cường thăm dò hỏi, vậy chúng ta có thể làm gì? Nghe vậy, Tô Viễn nhìn về phía hắn, các ngươi không làm được gì đâu, thật sự muốn nói có thể giúp đỡ, không bằng nghĩ xem, nếu một ngày sự kiện linh dị thật sự biến mất thì nên làm gì? Đương nhiên, đây chỉ là đề nghị cá nhân của ta, dù sao ta cũng chỉ có thể nói là cố gắng hết sức, không thể đảm bảo 100% thành công. Vương Quốc Cường lập tức không nói lời nào. Những người khác trong phòng họp nhịn không được nói, nếu người bình thường không giúp được gì, vậy chúng tôi cũng có thể đi, mặc dù chúng tôi không bằng ngài, cũng không mạnh mẽ như ngài, nhưng ít ra cũng là người điều khiển lệ quỷ. Phải nói là thấy có người phát biểu như vậy, ngược lại khiến Tô Viễn nhìn người này thêm một cái, cho dù là gương mặt xa lạ, nhưng Tô Viễn vẫn mỉm cười với hắn. Có thể nghe được lời này từ miệng ngươi, vậy đã nói rõ chí ít nỗ lực của ta vẫn hữu dụng. Trong tập thể người ngự quỷ cũng không hoàn toàn là một đám người vì tư lợi, chỉ lo cho mình. Nói thật, hôm nay có thể thấy những người phụ trách ngồi ở đây, ta vẫn rất vui mừng. Trong tình cảnh hiện tại của cục này, vẫn có thể thấy các ngươi ngồi ở vị trí này tại tổng bộ đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện, ta cũng không nói nhiều nữa. Nếu các vị muốn góp một phần sức, vậy những sự kiện linh dị còn sót lại trong thành phố liền nhờ cả vào các vị xác định chương trình tiếp theo sau. Tổng bộ liên vây quanh mục tiêu mà Tô Viễn nói đến để triển khai một loạt kế hoạch chi tiết. Đương nhiên, những việc này không liên quan lắm đến Tô Viễn. Việc giải quyết hậu quả không cần hắn phải bận tâm. Việc hắn cần giải quyết cũng chỉ là làm sao để sự kiện linh dị không xuất hiện nữa trong hiện thực mà thôi. Đối với việc này, hắn cũng không phải là không có manh mối. Chỉ là Tô Viễn vẫn luôn do dự có nên làm hay không mà thôi. Trong lúc châm tư, Tô Viễn lại một lần nữa đến Đại Dương. So với sự phồn hoa của Đại Kinh, Đại Dương có vẻ kém hơn rất nhiều. Dù sao nói thế nào đi nữa, tổng bộ đặt tại Đại Kinh, cho dù bây giờ đã xuống dốc, nhưng ít nhiều vẫn có chút nội tình. Nhưng mà Đại Dương sau khi Dương Gian biến mất thì không thể so sánh với trước đây. Tuy nhiên có Tô Viễn chăm sóc, so với những nơi khác thì cũng an toàn hơn không ít. Mà đây cũng không phải bí mật gì, dù sao hai người đã cùng nhau giải quyết không ít sự kiện linh dị mà những chuyện này cũng không có giấu giếm. Hiện giờ Dương Gian dù tung tích không rõ, nhưng người ngự quỷ dưới trướng Tô Viễn lại đóng quân tại Đại Dương. Bởi vậy đối với rất nhiều người mà nói, Đại Dương cũng là một nơi có sức hút. Đến Đại Dương, Tô Viễn không dừng lại quá lâu ở những nơi khác, ngay cả nhà của Dương Gian ở khu tập thể Quan Giang cũng không thể níu chân hắn, mà trực tiếp đi vào tòa nhà cổ thời dân quốc đã được cải tạo. Trong khu tập thể kia, tòa nhà cổ này sau khi được cải tạo, ngày thường cũng không có người ở, cũng không ai dám ở, trừ Vương San San có quan hệ cực kỳ đặc biệt với Dương Gian, còn có con quỷ đồng kia. Mà xung quanh tòa nhà cổ càng được xây hàng rào cao lớn, người bình thường căn bản không vào được. Giờ phút này dù đã là buổi tối, nhưng khi Tô Viễn bước vào sân vườn của tòa nhà cổ, trong nhà vẫn có vài người. Họ lần lượt là bố mẹ của Vương San San, còn có Ngô Lệ Cầm có quan hệ rất thân thiết với Dương Gian. Nhìn thấy Tô Viễn xuất hiện, họ đầu tiên là giật mình, sau đó cũng thả lỏng. Tô Tiên Si nhổ, Ngô Lệ cầm lên tiếng chào trước. Đối với Tô Viễn, cô cũng không xa lạ, trước không nói đến việc Tô Viễn thường xuyên đến thăm nhà, còn giúp Dương Gian ghi chép lại một số nhật ký liên quan đến sự kiện linh dị. Lúc đó, Tô Viễn xuất hiện cũng không ít. Vì vậy, so với bố mẹ Vương San San, cô lại tỏ ra thoải mái hơn một chút. Ngược lại, bố mẹ Vương San San là Vương Bân và Vương Hải Yến, có chút gượng gạo. Theo họ nghĩ, nhân vật lớn cao cao tại thượng như Tô Viễn không phải là người mà họ có thể tiếp xúc. Họ bây giờ đã sớm không còn là người không biết gì sau sự kiện quỷ gõ cửa nữa. Nhất là bây giờ tình hình linh dị dù là đối với người bình thường cũng không còn che giấu, nên họ rất rõ những người ngự quỷ như Tô Viễn hoặc Dương Gian rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Nói cách khác, nếu không nhờ mối quan hệ của Vương San San và Dương Gian, họ bây giờ căn bản không thể hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh đến nay. Đối với bố mẹ Vương San San, Tô Viễn chỉ gật đầu nhẹ coi như chào hỏi, sau đó nhìn về phía Ngô Lệ Cầm nói: "Ta đến xem tình hình của Vương San San." Nghe vậy, Ngô Lệ Cầm đầu tiên là sững người, nhưng rất nhanh liền hiểu ra: "Vâng, vâng, mời đi lối này." Nói rồi liền dẫn Tô Viễn vào một căn phòng rất nữ tính. Căn phòng rất tao nhã, không có quá nhiều đồ trang trí. Thậm chí, ngay cả đồ trang điểm mà nữ sinh thường dùng cũng không có. Mà Vương San San đang nằm trên giường, trên người đắp kín chăn, gương mặt tái nhợt, không chút huyết sắc. Hai mắt nhắm, nghiền, giống như nàng công chúa ngủ trong rừng đang say giấc. Tô Viễn bước đến, đưa tay sờ lên cổ Vương San San, cẩn thận cảm nhận sự sống đặc biệt trong cơ thể con trẻ này. Nhưng xúc cảm lại lạnh như băng, hoàn toàn không có nhiệt độ của người bình thường, giống như một thi thể lạnh lẽo. Nếu không phải thỉnh thoảng tim đập một chút, e rằng sẽ khiến người ta nghi ngờ cô đã chết. Sau đó Tô Viễn lại lật cổ tay cô lên, chỉ thấy trên cổ tay cô có một dấu ấn mờ nhạt, hình dạng giống một con mắt, nhưng lại rất mơ hồ, như sắp biến mất. Thấy Tô Viễn kiểm tra tỉ mỉ như vậy, Vương Hải Yến đột nhiên quỳ xuống, khóc không thành tiếng: "Tô Viễn tiên sinh, tôi biết ngài là người có bản lĩnh. Xin ngài cứu con gái tôi đi. Nó còn trẻ như vậy, xin ngài, đúng là thương cho cha mẹ khắp thiên hạ." Dù Vương Hải Yến là người khá xu nịnh, nhưng ở cương vị cha mẹ lại cực kỳ xứng đáng. Đối mặt với lời khẩn cầu của bà, Tô Viễn chỉ bình tĩnh nói: "Lần này ta đến, kỳ thực cũng chỉ muốn thông qua tình hình của cô ấy để xác nhận trạng thái của Dương Gian. Mọi người cũng biết, trên người cô ấy có ấn quỷ nô của Dương Gian. Hai bên có thể nói là cùng chung số phận. Trạng thái hiện tại của cô ấy chắc chắn có liên quan đến Dương Gian. Mọi người muốn ta cứu cô ấy cũng không phải là không được. Ta có thể thử gieo cho cô ấy một ấn ký của ta, có lẽ có thể thay thế ấn ký của Dương Gian. Như vậy có lẽ có thể giúp cô ấy thoát khỏi trạng thái hiện tại. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Có được hay không, ta cũng không dám chắc. Vậy mọi người muốn thử không? Muốn ta thử hay để cô ấy duy trì trạng thái này?" Cách chương.